Xuyên thư chi điều hương sư, chương 18, góc truyện audio.com. Sau khi xem xét nhiều yếu tố, lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng Tô Hử chọn một tiểu khu nằm giữa trường sơ trung cùng cao trung mà Thẩm Gia Duệ sẽ học trong tương lai. Tô Hử tính toán mua một căn nhà second hand, bởi nhà mới giá cả cao, vị trí nằm cũng lệch khỏi trung tâm thành phố. Mấy bất động sản trong khu Tân Kiến cũng không đủ hoàn thiện. Ai biết lúc sau vào ở xảy ra chuyện gì? Sau nhiều lần chọn lựa, liền biết trên dưới trái phải hàng xóm là dạng người gì? Yêu thích cái gì, tính cách ra sao đều tìm hiểu kỹ. Tô Hử rốt cuộc trước khai giảng 2 tuần liền mua, nắm chặt thời gian thay đổi giấy dán tường một phen, lúc này mới mang theo Thẩm Gia Duệ dọn vào. Đồ vật cần dọn đến cũng không nhiều. Phụ tử hai người dành cả một buổi chiều, đem phòng ở sửa sang lại, thậm chí còn sang siêu thị ở tiểu khu đối diện mua một số thứ làm cơm chiều. Sau ra cửa, Thẩm Gia Duệ khăng khăng kéo tay Tô Hử, 10 ngón tay đan vào nhau, thân thân mật mật cùng y ở bên nhau. Tô Hử trải qua 2 đời chưa từng gặp qua động tác dính người nào như vậy. Bất quá cũng có không ít nam hài tử như vậy, trong lòng đột nhiên thấy vui mừng, thậm chí còn có chút kiêu ngạo, nhi tử quả nhiên là chi kỳ tiểu áo bông của mình. Tối nay ăn lẩu có được không? Tô Hử mở tủ lạnh nhìn thấy phần thịt bò đỏ đỏ yên vị trong ấy. Ngày đầu tiên dọn đến nhà mới nên ăn phong phú một chút. Tô Hử kiến nghị, tất nhiên Thẩm Gia Duệ sẽ không phản đối. Quyết định ăn lẩu rau dưa cùng thịt bò, hai cha con quyết định đi mua một nồi lẩu. Hai người lần đầu tiên đến siêu thị, ở khu nước chấm đảo qua lại thật lâu để chọn gia vị lẩu. Ở thời điểm hai người quyết định dùng gia vị nào, Tô Hử bỗng nhiên nghe thanh âm trong trẻo của nữ hài từ phía sau truyền đến. Gia Duệ, Thẩm Gia Duệ, Tô Hử quay đầu nhìn lại. Một nữ hài tử mặc một kiện áo sơ mi bằng voan màu vàng chanh cùng quần nữ trắng đứng cách đó không xa nhìn họ. Nàng cột hai cái đuôi ngựa nhỏ cao cao, đôi mắt tròn tròn thập phần hoạt bát đáng yêu. Thật là ngươi a, nữ hài nhảy nhót chạy tới, ngừng ở trước mặt hai người, đối với Thẩm Gia Duệ lộ ra cái tươi cười sán lạn. Ngươi sao ở nơi này mua đồ a, ta nhớ rõ nhà ngươi đâu có ở đây. Ta chuyển nhà. Thẩm Gia Duệ đơn giản trả lời vấn đề, liền ngẩng đầu nhìn Tô Hử nói. Ba ba, đây là bạn học cùng lớp của con, Triệu Hiểu Huyên. Lại nhìn Triệu Hiểu Huyên, ôm eo Tô Hử, thân thể nhẹ nhàng dựa vào lòng y, ngữ khí có chút kiêu ngạo giới thiệu. Đây là ba ba ta, Triệu Hiểu Huyên nhìn Tô Hử, đối với gương mặt trẻ tuổi của y có chút bối rối. Có chút mất tự nhiên nói. Thúc thúc hảo, Tô Hử gật gật đầu, tùy tiện đáp, cháu cũng hảo, tâm tư đều đã bị động tác dựa dẫm của Gia Duệ chiếm lấy. Con trai vừa rồi có động tác kia, làm Tô Hử không khỏi nhớ đến con chó vàng to ngày trước. Đầu nó to như một đầu tiểu sư tử, lại thích nhất làm nũng, mỗi lần làm nũng, một bên trong miệng phát ra thanh âm khò khè trầm thấp có thể dọa con nít khóc. Một bên dùng cơ thể to lớn dựa vào người y cọ sát. Rất nhiều lần trực tiếp làm Tô Hử ngã lăn ra đất. Nếu không phải có Triệu Hiểu Huyên đang ở một bên đứng nhìn, Tô Hử sẽ trực tiếp ôm Thẩm Gia Duệ lên hôn hai cái. Thư giải tâm tình đã bị manh đến hồng phấn. Gia Duệ ngươi chuyển nhà. Triệu Hiểu Huyên đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của thúc thúc trẻ tuổi kia. Nói tiếp, thật tốt quá, ngươi dọn đến nơi nào? Xem ra về sau ta có thể tìm ngươi đi chơi. Thẩm Gia Duệ nhíu nhíu mày. Nhóc không muốn người ngoài quấy rầy đến sinh hoạt của nhóc cùng Tô Hử. Liền trầm mặc xem như đáp lời. Tô Hử lại không biết suy nghĩ của Thẩm Gia Duệ. Trong đầu y linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ đến tiểu cô nương trước mặt chính là mối tình đầu của Thẩm Gia Duệ cùng là nữ nhân đầu tiên trong hậu cung. Trong lòng không khỏi kích động, lại nhìn nàng, liền nhịn không được xem nàng là con dâu. Thấy Thẩm Gia Duệ không trả lời, liền nhiệt tình đáp, là ở tiểu khu Yến Đạt đối diện siêu thị. Chúng ta ở tại số 9, còn không đợi Tô Hử nói xong. Thẩm Gia Duệ mở miệng đánh gãy lời nói của y, nói. Ba ba, con muốn ăn thịt dê. Tô Hử lập tức đem câu trả lời còn dang dở vứt ra sau đầu. Lựa xong nồi liền quay lại mua hai hộp thịt dê. Đừng quên nhắc ba mua một ít măng cụt. Ăn lẩu vốn dĩ đã nóng, có thêm thịt dê còn nóng hơn. Sau khi ăn nên có chút trái cây hạ hỏa. Triệu Hiểu Huyên không ngốc, đương nhiên nhìn ra Thẩm Gia Duệ không muốn nàng biết địa chỉ nhà. Trong lòng buồn bực một chút, bất quá thực mau liền thông. Thẩm Gia Duệ ngày thường âm tình bất định, ở trường học trừ bỏ nàng, đối với ai cũng bày ra bộ dáng muốn cách xa ngàn dặm. Từ mẫu thân ngoài ý muốn qua đời, liền tính cảnh giác còn mạnh hơn trước. Đối với Thẩm Gia Duệ xa cách, Triệu Hiểu Huyên nghĩ nhóc vẫn còn bi thống bởi mẫu thân qua đời. Uể oải vài giây, liền lại vui vẻ nói. Quá xảo, Gia Duệ, ta ở Cẩm Trúc Tu Viên ở gần đó. Đúng rồi, ngày kia là sinh nhật ta. Mời rất nhiều bạn học đến nhà chơi. Ngươi cũng đến đi, Thẩm Gia Duệ vừa định cự tuyệt. Liền nghe được Tô Hử hỏi. Là sinh nhật 13 tuổi phải không? 12 tuổi, Triệu Hiểu Huyên ngoan ngoãn trả lời. Lại đối Thẩm Gia Duệ nói. Gia Duệ, trước kia sinh nhật ta, ngươi đều nói nhà ở xa không có phương tiện đi, chưa có tham gia, bây giờ ngươi ở tiểu khu gần đây, chắc sẽ không lấy cớ cự tuyệt nữa đi. Nói xong, tự giác đem đường lui của Thẩm Gia Duệ đều phá hỏng. Không khỏi vui vẻ bật cười. Bộ dáng minh diễm bức người, làm cho Tô Hử thuần gay không khỏi khen một câu thiên sinh lệ chất. Cảm thán nhi tử mình có diễm phúc, Thẩm Gia Duệ trước kia không đi, là do thân phận tư sinh tử khó nói, gia cảnh lại quá mức bần hàn, mà Triệu Hiểu Huyên lại là nhà cao cửa rộng, nghe nói phụ thân nàng là cao tầng của một công ty lớn. Gia cảnh hậu đãi, bạn học gia cảnh cũng không tầm thường. Triệu Hiểu Huyên tuy rằng là thành tâm thành ý mời, nhưng chính mình như vậy, dù chỉ là party sinh nhật của hai tử, cũng sẽ có vẻ phá lệ xấu hổ, không bằng cự tuyệt cho thỏa đáng. Mà hiện tại, Thẩm Gia Duệ không muốn lãng phí thời gian bên cạnh To Hử. Nhóc hận không thể suốt 24 giờ mỗi phút mỗi giây đều dính lấy To Hử. Nào có tâm tư đi dự party sinh nhật của tiểu bằng hữu. Đôi mắt Thẩm Gia Duệ đau đớn nhìn biểu tình tán thưởng không một chút che giấu của Tô Hử. Biểu tình tối sầm lại, lại nhìn đến nụ cười tươi đẹp động lòng ngươi của Triệu Hiểu Huyên. Hỏa khí trong lòng cọ cọ đi lên, liền lạnh lùng mở miệng nói. Xin lỗi, ta ngày đó có việc, muốn, Gia Duệ, con ngày đó có việc sâu. Tô Hử ra vẻ kinh ngạc nói, sờ sờ Thẩm Gia Duệ đầu. Lại làm bừng tỉnh ngộ ra. Nga, ba nhớ ra rồi, là muốn bồi ba ba đi bơi lội đi. Bơi lội không nóng này. Có thể hoãn một chút. Sinh nhật bạn học Triệu quan trọng hơn đi bơi nhiều. 12 tuổi là đại sinh nhật. Con cùng bạn học Triệu học chung trường nhiều năm như vậy. Đương nhiên là muốn đi sinh nhật của nàng đi. Tiếp theo một bên xoa đầu Thẩm Gia Duệ. Một bên quyết định, hảo, cứ như vậy định rồi. Bạn học Triệu, nhà con ở vị trí nào trong Cẩm Trúc Tu Viên? Party sinh nhật cụ thể ngày nào A Túc lúc ấy sẽ đưa Gia Duệ đến? Cơ mặt Thẩm Gia Duệ run rẩy vài cái. Cơ hồ không khống chế được mà lộ ra biểu tình dữ tợn. Ba ba vì cái gì mà quan tâm Triệu Hiểu Huyên như vậy? Nàng ta ăn sinh nhật thì liên quan gì đến mình? Vì cái gì một hai phải đưa mình đi? Sinh nhật 12 tuổi của mình sao y không để bụng. Thẩm Gia Duệ hồ đồ, đã quên thời điểm chính mình sinh nhật 12 tuổi. Tô Hử hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Sinh nhật Triệu Hiểu Huyên đương nhiên Tô Hử không quan tâm. Chỉ là y xem, Triệu Hiểu Huyên là con dâu, là nữ nhân tương lai của Thẩm Gia Duệ. Nhưng ở trong sách, Thẩm Gia Duệ tuổi dậy thì là một cao khốc lãnh ca. Mà trong mắt Tô Hử đó chỉ là một đứa có chỉ số thông minh cực cao lại còn ngại ngùng thẹn thùng. Tính cách hướng nội, là hài tử không biết cách giao tiếp, cùng hình tượng nguyên tác kém quá xa, không giống sát thủ có thể làm Triệu Hiểu Huyên ngoan ngoãn chủ động hiến thân. Thiếu sự giật dây của y, bằng không cứ bị động như thế. Vạn nhất con dâu ngoan ngoãn đáng yêu chạy theo người khác thì sao? Nếu Thẩm Gia Duệ có thể nghe được tiếng lòng của Tô Hử, có thể hay không hối hận vì trang quá mức trước mặt y, giả tiểu bạch thỏ giả quá chân thật. Thế nhưng lại tự bê đá đập chân mình. Triệu Hiểu Huyên nghe Tô Hử hứa hẹn, cười càng thêm sán hoa hồng. Kiều Diễm tươi đẹp, vui vẻ hoan hô nói. Cảm ơn thúc thúc, tiếp theo đem địa chỉ chính minh nói ra tỉ mỉ. Lại sợ Tô Hử không nhớ được, móc di động ra cho Tô Hử một dãy số, dùng tin nhắn đem địa chỉ nhắn qua. Thẩm Gia Duệ đem tay gắt gao nắm chặt tay thành đấm, mới đem áp xuống xúc động đem mặt Triệu Hiểu Huyên lặn xuống. Cười đến tùy tiện như vậy, là muốn câu dẫn ba ba ta sao? Cư nhiên còn muốn số di động của y, ngươi muốn số di động của y làm gì? Ngươi cùng ba ta thân thuộc lắm sao? Chẳng lẽ ngươi tính toán cùng y liên hệ? Quả thực không biết liêm sĩ. Đủ mọi loại vấn đề không thể dùng logic để thông đang gào thét như bão tuyết trong đầu Thẩm Gia Duệ. Tại thời điểm nội tâm nhóc không ngừng nảy sinh hắc ám. Triệu Hiểu Huyên nói, cháu phải đi tìm mụ mụ. Thúc thúc, ngày kia nhất định phải mang Thẩm Gia Duệ đến hà cháu. Thúc thúc hẹn gặp lại. Gia Duệ hẹn gặp lại. Nói xong, nhảy nhót rời đi, cách chương.